Nếu có địch nhân đến xâm phạm, long cốt vạn năm này sẽ tản mát ra uy áp kinh thiên động địa. Những người tu vi từ nguyên anh kỳ trở xuống sẽ không thể đứng được. Tu vi quá thấp còn có thể bị giết chết dưới uy áp của long cốt. Bố Tử Du cũng ngẩng đầu nhìn long cốt phía trên, giải thích cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đã từng gặp nhiều đại yêu thú, nhất là lúc ra khơi, những yêu thú đó đều có kích cỡ rất lớn. Nhưng loại rồng mà chỉ cái đầu đã cao tới vài chục trượng thế này thì đây là lần đầu tiên nàng thấy, mơ hồ còn cảm nhận được hơi thở cường đại mà long cốt này truyền đến. Cái đầu rồng này không giống một vật chết mà như là cự long đang chìm trong giấc ngủ say vậy. Là loại người nào có thể giết chết con rồng lớn như vậy? Lại còn chặt đầu chuyển đến đây nữa. Chỉ hơi thở này thôi đã khiến Kim Phi Giao cảm thấy áp lực rất lớn. Người có thể giết nó khẳng định là phi thường giỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Bố Tử Du đột nhiên cười gian trá. Kim Phi Giao có chút không rõ vì sao lại không thể biết. Chẳng lẽ nói ra tên người đó còn có thể hù chết mình? Muốn biết? Bố Tử Du hít sâu một hơi khói thuốc, chậm rãi nhả ra rồi cười nói, chính là lang ma đầu mà ngươi muốn tìm. Con kim giáp long này là từ thần cấp giới trong lúc vô ý chạy tới, khi đó có thể nói là tai họa tứ phương. Sau đó gặp phải lang, bị hắn giết, còn bị chặt đầu dùng làm cửa thành, còn những phần long cốt khác không biết bị hắn mang đi đâu. Kim Phi Giao lắp bắp hỏi, khi đó tu vi hắn như thế nào? Nghe nói vừa vào hóa thần kỳ, đó còn là chuyện trước khi bị nhốt. Quá lợi hại, đã từ lâu lắm rồi. Kim Phi Giao cảm thán một tiếng, nàng mới trúc cơ trung kỳ, tu vi kém không chỉ 1.800 vạn giảm A. Đột nhiên, nàng nghĩ ra một việc, ngẩng phát đầu lên, ngay cả truyền âm cũng quên mất. Kinh hãi nói, người lợi hại như vậy mà bị người ta vây khốn lâu như thế, nếu không có ta thì hắn còn phải tiếp tục đợi ở đó. Ý ta là còn có nhân vật lợi hại hơn cả hắn. Đương nhiên, nhân tộc cũng là mời một nhân vật từ thần cấp giới xuống mới có thể vây khốn được hắn. Bố Tử Du cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên. Tu sĩ tu vi cao không chỉ có mình lang ma đầu, mà Kim Phi Giao lại ngẩn người. Một lúc sau thì thào nói, ta mới trúc cơ kỳ, chỉ là một con kiến thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Thơm và thối vào thành lại vì Kim Phi Giao không biết đường mà đổi sang Bố Tử Du đánh xe. Đường xá ở đây không thẳng mà uốn quanh sơn thành, chậm rãi hướng về phía trước. Hai bên chi chít các phòng ốc và cửa hàng. Mỗi căn nhà lại có màu sắc khác nhau, ở cửa hoặc trên nóc nhà còn trồng hoa cỏ, tăng thêm không ít sắc thái cho thành thị. Để tiện cho thú xe di chuyển, đường được làm rất rộng. 10 chiếc thú xe đi ngang hàng vẫn còn thừa không ít diện tích cho người đi bộ. Dưới chân núi thì phần lớn là những căn nhà 3-4 tầng kề sát nhau, càng lên cao thì những phòng ốc, cửa hàng sát đường như vậy càng ít đi. Được nửa đường thì đã không còn cửa hàng nào nữa, bắt đầu xuất hiện những đại viện. Qua những bức tường đá và cánh cổng đủ màu đủ dạng có thể nhìn thấy mặt cỏ rộng bên trong, những tiểu ma nhân đang chạy tới chạy lui đùa giỡn. A bố, cung điện của đám quý tộc này cũng không lớn lắm, thoạt nhìn còn không bằng động phủ ta tự tìm trên núi. Tuy viện nhỏ nhất cũng phải hơn 10 mẫu nhưng so với người chuyên lấy sơn động làm nhà như Kim Phi Giao thì ngần ấy vẫn còn quá nhỏ. Đã là quý tộc, khẳng định có hạ nhân, có rất nhiều lão bà thị thiếp, nữ nhân thành đàn. Nhà nhỏ như vậy làm sao có thể ở được nhiều người thế? Chẳng lẽ hai thị thiếp ở một gian sao? Bố Tử Du nhìn những tiểu viện bên đường, cười cười nói, không có cách nào, Vạn Thiện Sơn cũng chỉ có vậy, thực lực nhỏ thì phải ở tiểu viện tử. Những cuộc tranh chấp địa bàn của ma giới đều giải quyết ở đây, từng bộ lạc và gia tộc đều có người đại diện ở lại đây. Cũng may là không phải toàn tộc chen chúc vào cho nên cũng không quá chật chội. Nhà của ngươi có màu gì? Mẫu thân ngươi có dữ không? Gia tộc ngươi có lớn không? Ngươi bình thường có bị huynh trưởng đường tỷ biểu đệ gì đó khi dễ không? Kim Phi Giao có một vạn vấn đề muốn biết, lúc này liền hỏi một mạch. Bố Tử Du không biết hải trả lời thế nào, vội vàng xua tay với nàng. Ngươi nhiều câu hỏi quá, đợi lúc đến thì biết. Đi nhanh chút. sắp tới rồi. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao tới nhà bằng hữu gặp trưởng bối, lại là đối thủ một mất một còn với nhân tộc, cũng thực hoành tráng. Không biết liệu có gặp phải những tỉ muội cao ngạo và đường đệ độc ác trong truyền thuyết không? Trong những cuốn sách mà nữ tử thế tục hay đọc đều có những nhân vật như vậy. Đến lúc đó họ thấy nàng là nhân tộc thì có khi dễ không? Kim Phi Giao vừa đi vừa miên man suy nghĩ, mà xe lục giác thú cứ đi lên mãi, dần dần tới chỗ cao nhất của Vạn Thiện Sơn. Những căn nhà ở đây đều rất lớn, đại môn nhà nào cũng có thủ vệ uy phong lẫm lẫm đứng, làn da màu đồng cổ của bọn họ trông như da vịt nướng khiến Kim Phi Giao nhìn mà đói bụng. Lúc này đã không còn cách đỉnh núi bao xa, nàng nghe bố Tử Du nói lang ma đầu ở trên đỉnh núi, cung điện màu trắng toát kia chính là chỗ hắn ở. Ở giữa có một cái đỉnh hóng mát hình tròn cao cao, đó là nơi giám quý tộc tới nghị sự, là chỗ màu đen duy nhất giữa cung điện màu trắng này. Nhà ngươi không phải ở trên cùng chứ? Chẳng lẽ ngươi là thân thích của lang ma đầu? Thấy đỉnh núi ngày một gần, Kim Phi Giao nhịn không được hỏi. Lúc này trên đường chỉ có duy nhất chiếc xe của bọn họ, những chiếc xe hoa lệ vào thành cùng bọn họ đã về nhà ở bên dưới. Chỉ có chiếc xe không thu hút gì của bọn họ là cứ đi mãi lên trên. Đừng nhìn nữa, tới rồi. Bố Tử Du giữ chặt lục giác thu, dừng xe trước cửa một đại viện. Kim Phi Giao đưa mắt quan sát, nơi này cách đỉnh núi cũng chỉ 2-3 nhà. Trước đại môn có hai con mao sư hỉ thú cao băng ba người đang ngồi, lông dài màu trắng, bộ dáng rất ngoan ngoãn hiền lành. Theo bố Tử Du xuống xe, từ trong vòm cổng luôn mở có một lão nhân tóc bạc vội vã đi ra, theo sau còn có bốn gã người vạm vỡ. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị như sẵn sàng đón địch của bọn họ, Kim Phi Giao tự dưng nghĩ, chẳng lẽ bố Tử Du cũng phải trải qua những việc như mình? Gia tộc không muốn gặp nên vừa xuất hiện đã phái người ra ngăn cản. Sự thật chứng minh nàng đã suy nghĩ nhiều, không có nhiều người gặp phải chuyện như nàng. Lão nhân mang theo bốn gã đại hán đi vội đến, doạt một tiếng đồng loạt quỳ một chân xuống. A bố đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Ngoài đại nhân lúc nào cũng nhớ ngài. Sau khi tiến vào núi Vạn Thiện thì bình dân và nô lệ không cần quỳ, chỉ cần cúi đầu hành lễ là được. Bởi vì nơi này quá nhiều quý tộc, nếu ngươi bắt người ta quỳ thì cứ vài bước lại gặp một quý tộc, vậy thì ngoài quỳ ra không làm được gì khác cả. Hiện tại năm người này quỳ như vậy khiến Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, hóa ra không phải tới bắt người. Mạnh thúc không cần đa lễ, đứng lên đi. Bố Tử Du tươi cười khả cúc nói. Đợi năm người đứng lên, bố Tử Du chỉ vào Kim Phi Giao bộ dạng nghèo kiết hủ lậu phía sau. Đây là bằng hữu của ta ở địa giới nhân tộc, cố ý đưa tới tham gia ngày sinh thần của mẫu thân, để tiện đi lại nên mới hóa trang thành như vậy. Ta đi gặp mẫu thân đại nhân trước, ngươi cho người đưa nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn nàng tới tiền thính. Nàng không hiểu ma ngữ, ngươi sai một thị nữ biết tiếng nhân tộc tới hầu hạ nàng, tựa hồ là vì Kim Phi Giao. Bố Tử Du nói với Mạnh Thúc bằng ngôn ngữ nhân tộc, năm người cũng không tỏ vẻ không hiểu, nhất là Mạnh Thúc, lập tức dùng tiếng nhân tộc trả lời. A bố đại nhân yên tâm, ta sẽ phái người đi hầu vị tiểu thư này. Ta cũng đã cho người đi báo cho Hoài đại nhân rồi, giờ nàng đang ở trong tiền thính, gặp đại nhân chắc chắn sẽ rất vui. Bố Tử Du rất có khí phái gật đầu, thấy Kim Phi Giao có vẻ khẩn trương liền nói, ngươi sợ cái gì? Chỉ là đi tắm rửa thay quần áo thôi. Ngươi bỏ đôi sừng rách với mái tóc đỏ kia đi, trông nghèo nàn muốn chết. Ai sợ? Chỉ là ở đây quá nhiều ma tộc nên ta hơi khẩn trương thôi. Kim Phi Giao không phục lầu bầu, trừng mắt lên nhìn hắn. Hành động vô lễ của nàng cũng không hề bị chỉ trích là lớn mật, vô lễ gì gì đó. Năm người Mạnh Thúc giống như không nhìn thấy, dẫn hai người bọn họ vào trong viện. Bố Tử Du vừa vào liền khoát tay với Kim Phi Giao, sau đó để nàng lại, đi về phía cung điện màu đỏ lửa phía xa. Nhìn bóng dáng ra vẻ tao nhã của hắn càng ngày càng xa, Kim Phi Giao lặng lẽ nhìn năm ma nhân bên cạnh vài lần. Bị một lão nhân kết đan trung kỳ và bốn gã ma tộc trúc cơ hậu kỳ để nửa thân trần vây quanh, loại cảm giác này thật sự quá kinh sợ, quá câu thúc. May mà Mạnh Thúc cũng nhận ra nàng không được tự nhiên, lập tức gọi một thiếu nữ tóc vàng trúc cơ sơ kỳ tới. Ngươi đưa vị tiểu thư này đi tắm rửa thay quần áo, đây là bằng hữu từ nhân tộc cùng về với bố đại nhân, là khách quý. Kim Phi Giao nghiêm trọng hoài nghi nếu Mạnh Thúc không đặc biệt giao đãi nàng là khách quý thì thiếu nữ tóc vàng này có khả năng sẽ đưa nàng đến phòng bếp. Đợi bố Tử Du nhớ ra thì nàng đã được đặt lên mâm trong tiệc chúc thọ nương hắn rồi. Mấy mãnh nam bị Mạnh Thúc mang đi, Kim Phi Giao đi theo thiếu nữ tóc vàng đi rửa mặt. Một đường không nói chuyện, hai người yên lặng đi tới. Thiếu nữ dẫn đường phía trước, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Đối với nàng thì Kim Phi Giao hết nhìn đông tới nhìn tây, phía sau tựa hồ chỉ như mây bay. Tất cả các thứ trong nhà bố Tử Du đều là màu đỏ. Bất kể là hành lang hay tiểu đình, ngay cả cái bàn đá bên hồ cũng màu đỏ. Đây không chỉ là thích bình thường nữa rồi, quả thực chính là si mê. Kim Phi Giao không biết phải nói gì, không thể tán thưởng thẩm mỹ của nhà bố Tử Du. Thiếu nữ đưa nàng đến một gian phòng cửa tròn, đẩy cửa vào gặp ngay một cái ao nước nóng cũng hình tròn. Trong ao hơi nước lan tỏa, bên cạnh ao có bồn tắm, còn có một dòng suối nước nóng chảy ngang. Nàng cứng ngắc nói ngôn ngữ nhân tộc, đây là chỗ chúng ta tắm rửa, thỉnh khách quý từ từ dùng, ta sẽ đi chuẩn bị quần áo cho ngươi. Từ từ dùng, đâu phải là ăn, lại từ từ dùng. Kim Phi Giao cảm ơn xong liền thấy thiếu nữ như chút được gánh nặng đi ra ngoài, tựa hồ rất vui vẻ vì không phải hầu hạ nhân tộc đáng ghét tắm rửa. Vốn Kim Phi Giao cũng không muốn người khác hầu hạ, lúc này lại đang ở nhà người khác, tắm nhanh chút là tốt nhất. Nhưng nhìn bốn phía một vòng, nàng lại nghĩ tới lão nhân dùng sữa dê để tắm rất lâu trước kia. Quý tộc đúng là khác, tuy cảnh sắc chung quanh không đẹp bằng nhưng ôn tuyền này so với cái bồn kia tốt hơn nhiều, mà cái này mới là cho hạ nhân dùng. Không biết bồn tắm của A Bố đại nhân thì như thế nào. Nhanh nhẹn tháo sừng ra, nàng lấy cái chai mà Đức Hỷ đưa cho để tẩy thuốc nhuộm trên tóc. Nắp chai vừa mở ra, một thứ mùi tanh tưởi liền ập vào mặt, thối đến mức Kim Phi Giao suýt nôn. Lúc trước Đức Hỷ cũng đã nhắc nhở nàng là thứ này có mùi thối nhưng sau khi gội sạch sẽ không lây dính chút nào cả. Tuy nhiên nàng không ngờ lại thối đến như thế, độ thối khó mà phân cao thấp với hủ mộc nhĩ. May mà thiếu nữ kia không có ở đây, nếu không ngửi thấy mùi thối này lại tưởng rằng nàng bẩn thành như vậy, thế thì thật dọa người. Kim Phi Giao cảm thấy thật may mắn, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu nữ tóc vàng đang cầm cái giỏ đựng quần áo đứng ở cửa. Vẻ mặt nàng kinh hãi, sau đó trong mắt ánh lên một tia chán ghét, liền bỏ rổ xuống rồi chạy ra ngoài. Kim Phi Giao rơi lệ, thông qua cái tai thính của Trúc Cơ Kỳ, nghe thấy thiếu nữ kia thở phì phì bên ngoài, còn nói vài câu ma ngữ với ngữ điệu thật khả nghi. Đức Hỷ, ngươi cố ý chỉnh ta sao? Kim Phi Giao nắm chặt cái chai trong tay, nếu không phải còn cần nó để tẩy thuốc nhuộm thì nàng đã sớm bóp nát rồi. Lúc này nàng hoàn toàn không cần biết chiếm dụng phòng tắm của người ta lâu là có lễ phép hay không. Tẩy tóc xong nàng luôn luôn có cảm giác trên đầu có một đống phân. Nhìn đống chai lọ viết thứ ma ngữ khó hiểu trong phòng tắm, nàng cứ thấy cái gì có mùi thơm là đổ hết lên đầu và lên người. Mãi cho đến khi trong phòng tắm không còn bất cứ thứ gì có mùi thơm nữa, nàng mới thật không tình nguyện lau khô thân thể, thay bộ quần áo thiếu nữ đưa tới. Ra khỏi phòng tắm nàng còn dùng sức ngửi ngửi trên người, sợ mùi thối kia vẫn còn. Thiếu nữ tóc vàng đợi ở cửa phòng tắm đã sớm hết kiên nhẫn nhưng lại sợ vị khách quý này tắm không sạch sẽ, mang theo một thân thối đến gặp Hoài đại nhân thì quả thực đáng sợ. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Kim Phi Giao bước ra, một làn hương nồng đậm liền ùa tới, hôn cho thiếu nữ thiếu chút nữa phải đưa tay bịt mũi. Không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng đi đi lại lại trong vườn hết vài canh giờ, đợi cho mùi hương bay bớt rồi mới đi đến cho Hoài đại nhân vậy. Nàng linh cơ vừa động, lập tức nghĩ ra cách giải quyết. Bổ sung thêm, vào thành lại vì Kim Phi Giao không biết đường mà đổi sang bố Tử Du đánh xe. Đường xá ở đây không thẳng mà uốn quanh sơn thành, chậm rãi hướng về phía trước, hai bên chi chít các phòng ốc và cửa hàng. Mỗi căn nhà lại có màu sắc khác nhau,

liền bỏ rổ xuống rồi chạy ra ngoài. Kim Phi Giao rơi lệ, thông qua cái tai thính của Trúc Cơ Kỳ, nghe thấy thiếu nữ kia thở phì phì bên ngoài, còn nói vài câu ma ngữ với ngữ điệu thật khả nghi. Đức Hỷ, ngươi cố ý chỉnh ta sao? Kim Phi Giao nắm chặt cái chai trong tay, nếu không phải còn cần nó để tẩy thuốc nhuộm thì nàng đã sớm bóp nát rồi. Lúc này nàng hoàn toàn không cần biết chiếm dụng phòng tắm của người ta lâu là có lễ phép hay không. Tẩy tóc xong nàng luôn luôn có cảm giác trên đầu có một đống phân. Nhìn đống chai lọ viết thứ ma ngữ khó hiểu trong phòng tắm, nàng cứ thấy cái gì có mùi thơm là đổ hết lên đầu và lên người. Mãi cho đến khi trong phòng tắm không còn bất cứ thứ gì có mùi thơm nữa, nàng mới thật không tình nguyện lau khô thân thể, thay bộ quần áo thiếu nữ đưa tới. Ra khỏi phòng tắm nàng còn dùng sức ngửi ngửi trên người, sợ mùi thối kia vẫn còn. Thiếu nữ tóc vàng đợi ở cửa phòng tắm đã sớm hết kiên nhẫn, nhưng lại sợ vị khách quý này tắm không sạch sẽ, mang theo một thân thối đến gặp Hoài đại nhân thì quả thực đáng sợ. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Kim Phi Giao bước ra, một làn hương nồng đậm liền ùa tới, hôn cho thiếu nữ thiếu chút nữa phải đưa tay bịt mũi. Không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng đi đi lại lại trong vườn hết vài canh giờ, đợi cho mùi hương bay bớt rồi mới đi đến cho Hoài đại nhân vậy. Nàng linh cơ vừa động, lập tức nghĩ ra cách giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, ngươi không xinh đẹp, nhưng mà ngươi. Thiếu nữ tóc vàng dẫn Kim Phi Giao chậm rãi đi trong sân viện. Nàng dùng thứ ngôn ngữ nhân tộc Trúc Chắc nhiệt tình giới thiệu cảnh sắc chung quanh cho Kim Phi Giao. Khách quý, bên này là chân thảo viên, trong đó trồng rất nhiều linh thảo quý hiếm và ma quả. Đáng tiếc là không có mệnh lệnh của Hoài đại nhân, chúng ta không vào được. Tuy nhiên ngươi có thể nhìn qua khe cửa này. Nàng đứng trước một cánh cửa lưu ly, nhiệt tình giới thiệu với Kim Phi Giao. Chưa từng thấy qua cách tiếp đãi khách như vậy, để khách nhòm qua khe cửa. Nhưng vì nàng quá nhiệt tình, đôi mắt màu lam mở to nhìn Kim Phi Giao, vẻ mặt chờ đợi, khiến Kim Phi Giao có chút ngượng ngùng nếu không đi qua đó. Thâm tình không thể từ chối, Kim Phi Giao đành phải đi đến trước phòng kính lưu ly, dán mắt lên khe cửa, tùy tiện liếc mắt vào trong một cái. Quả nhiên đều là linh thảo quý hiếm, đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Bên trong có không ít linh thảo, đủ màu đủ dạng, sáng rọi chớp động, bên trái tràn đầy linh khí, bên phải lại toàn ma khí. Đáng tiếc là Kim Phi Giao chỉ nhận ra một, hai loại, những thứ khác căn bản không biết là gì. Nàng tùy tiện liếc mắt một cái, nghĩ rằng như vậy là có thể rời đi. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp xoay người, thiếu nữ tóc vàng đã chen tới, chỉ vào linh thảo bên trong, nói, khách quý, ngươi có thấy cái cây màu tím có những sợi tơ trắng kia không? Có thấy. Kim Phi Giao đành phải đáp. Đó là vong tình thảo, ăn vào có thể khiến tim khô héo mà chết. Hừ, nghe tên thì không phải là quên mất người yêu sao? Sao lại có thể là khô tim mà chết? Kim Phi Giao ngạc nhiên hỏi. Tim đã chết thì tất nhiên người yêu cũng quên. Thiếu nữ tóc vàng không ngẩng đầu, lại chỉ vào một gốc cây chỉ bằng nắm tay, có quả hình trái tim màu đen, nói, khách quý mau nhìn, quả hình trái tim lan tràn ma khí kia tên mà ma tâm quả. Nếu có người bị mất trái tim mà chết, chỉ cần nhét quả này vào ngực hắn là có thể phục sinh hắn. Thật hay giả vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc thất thanh hỏi. Nàng hoài nghi do tiếng nhân tộc của thiếu nữ tóc vàng quá kém nên nàng nghe nhầm. Thiếu nữ tóc vàng lại kiên quyết gật đầu, là thật, chẳng qua là sống không được lâu lắm, chỉ khoảng 10 ngày. Tuy thời gian không nhiều nhưng dùng để siêu thần hoặc dung hình thì 10 ngày là đủ rồi. A, đúng là thứ tốt. Kim Phi Giao đành phải phụ họa theo. Khách quý lại nhìn bên kia xem, cái cây giống mang ấy cũng là một loại thực vật chỉ địa giới ma tộc mới có. Thiếu nữ tóc vàng hưng trí bừng bừng chỉ vào một linh thảo khác. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ muốn giới thiệu hết một vòng những linh thảo kia. Nàng cứ thế giới thiệu hơn 20 loại linh thảo. Hai người đã đứng ở cửa khu vườn này nửa canh giờ rồi. Trong lúc đó còn có không ít thiếu nữ ma tộc đi ngang qua. Tất cả đều có vẻ vui sướng. Thỉnh thoảng còn có người dừng lại, hưng phấn nói gì đó bằng ma ngữ với thiếu nữ tóc vàng. Kim Phi Giao thì ngoài Tử A Bố đại nhân ra thì những cái khác hoàn toàn không hiểu. Kim Phi Giao không ngờ Bố Tử Du lại được hoan nghênh đến vậy. Những thiếu nữ ma tộc này đều xuân tâm nhộn nhào, hưng phấn vô cùng. Vậy mà lại quên hỏi tên nàng. Kim Phi Giao đành phải vỗ vỗ thiếu nữ tóc vàng vẫn còn đang ghé mắt qua khe cửa, giới thiệu linh thảo đến mức nước miếng văng tứ tung. Có phải chúng ta nên đi tìm A Bố đại nhân không? Không thể để chủ nhân đợi lâu đâu. A, khách quý mệt rồi muốn nghỉ ngơi sao? Bên này, bên này, bên cạnh ao kim liên kia có chỗ có thể ngồi. Thiếu nữ tóc vàng bừng tỉnh đại ngộ, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì với Kim Phi Giao, dẫn nàng đi tới ao kim liên. Ta nói là A Bố đại nhân, A Bố, không phải nghỉ ngơi. Kim Phi Giao nóng nảy, đây là cố ý không hiểu sao? Thiếu nữ tóc vàng run run, nhún vai, dùng thứ tiếng nhân tộc cứng ngắc nói, A Bố, nghỉ ngơi, nghe không hiểu lắm, nghỉ ngơi một chút, không nên gấp gáp. Bà ngoại ạ, vừa rồi giới thiệu linh thảo ngươi nói lưu loát lắm mà, sao hiện tại ngay cả A Bố đại nhân cũng không hiểu? Kim Phi Giao tức giận nói, người này đơn giản là không muốn đưa ta đi gặp A Bố, rốt cục là định làm gì? Thiếu nữ tóc vàng cười ngây ngô, dẫn Kim Phi Giao đến bờ ao, ngồi xuống ghế san hô màu đỏ, nàng sợ không khí quá ngượng ngùng, liền chỉ vào ao, nói, khách quý ngươi xem, quý hiếm nhất trong ao kim liên chính là loài cá lưng bạc này. Loại cá này ngoại hình đẹp, là loại cá mà Hoài đại nhân thích nhất. Chỉ cần ném người xuống là mấy giây sau đã bị ăn thành xương trắng. Lúc ta nói chuyện với ngươi thì ngươi nghe không hiểu tiếng nhân tộc. Lúc ngươi nói chuyện ăn thịt người không nhả xương này thì tiếng nhân tộc của ngươi thật quá lưu loát đó. Kim Phi Giao cười nhạt nhìn nàng. Ta đâu có xinh đẹp như vậy. Khách quý quá khách khí rồi. Chiếu cố ngươi là việc ta phải làm, ngươi không cần nói cảm ơn. Thiếu nữ tóc vàng thủ sủng nhược kinh vuốt mặt, mỉm cười ngọt ngào nói. Kim Phi Giao ngây ra như phỗng nhìn nàng, người này quá không biết xấu hổ, cho tới giờ nàng chưa từng gặp người nào như vậy, lại còn giả vờ nghe lầm. Nàng chỉ nghĩ rằng địa giới ma tộc thật quá hắc ám, không ngờ người ma tộc lại là đám gia hỏa ti bỉ vô sỉ như thế. Nàng tuyệt đối không muốn sống ở chỗ này. Xem ra không thể tiếp tục làm người tốt. Nếu cứ dây dưa với nàng ta thì trời tối mất. Ngay lúc Kim Phi Giao đang định sử dụng chiêu thức tay chân thì phía sau truyền tới thanh âm kinh ngạc. Phi Giao, ngươi ở đây làm gì? Ta chờ ngươi ở đại sảnh cả nửa ngày rồi. Ta còn cho người mổ lợn nấu cơm. Đang thắc mắc sao ngươi còn chưa rửa mặt xong. Hóa ra là chạy đến đây thưởng ngữ. Kim Phi Giao nhìn lại, hóa ra là Bố Tử Du. Người này đã rửa mặt, còn thay một bộ trường bào sắc lửa đỏ chói mắt, tư thế oai hùng hiên ngang đứng phía sau. A Bố đại nhân không đợi Kim Phi Giao cáo trạng, thiếu nữ tóc vàng đã bước lên, ảo ảo nói một tràng ma ngữ. Sau đó thấy A Bố đại nhân hòa ái dễ gần vẫy tay để nàng lui đi. Hạ nhân nhà ngươi khi dễ ta, đưa ta đi chung quanh kéo dài thời gian. Không chịu đưa ta đi gặp ngươi. Hơn nữa, rõ ràng nghe hiểu ngôn ngữ nhân tộc lại giả vờ không hiểu. Kim Phi Giao thở phì phì cáo trạng. A Bố đại nhân vuốt mái tóc dài, tò mò nói, nàng nói trên người ngươi quá thối. Sợ kinh ưu đến mẫu thân ta cho nên mới đưa ngươi đi chung quanh để bay bớt mùi. Sau khi nói xong, hắn tò mò tới gần Kim Phi Giao ngửi ngửi. Sau đó kỳ quái nói, ta còn nhớ dọc đường đi ngươi không có mùi nha. Sao tắm rửa xong lại toàn thân tỏa mùi vậy? Ngươi chắc là dùng quá nhiều loại mùi hương hà. Đây là còn có gió thổi nửa ngày rồi đấy. Nếu là lúc vừa mới tắm xong thì có khi đã trực tiếp hôn người ta hôn mê rồi. Kim Phi Giao không ngờ bản thân lại khéo quá hóa vụng. Muốn loại bỏ mùi thối lại thành ủ hương nồng nặc. Nàng đành phải lấy bình nước thối của Đức Hỷ ra. Mở ra cho Bố Tử Du ngửi thử. Vừa mới mở nắp ra, mùi tanh tưởi lập tức phiêu tán. Bố Tử Du nhảy phát ra ngoài, một tay bịt mũi một tay dùng sức xua, thối quá. Mau mau đóng nắp lại, ngàn vạn lần không được mở ra. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bên trong đã hết sạch thì nàng đã nhỏ vài giọt lên tiểu cô nương kia. Tuy nhiên, mùi thối này cũng thực kinh người, chai đã rỗng không mà vẫn còn thối thành như vậy. ngươi có thể đừng làm những việc khiến người khác bật cười được không hả? Mau đi theo ta, mẫu thân ta đang chờ ngươi đó. Bố Tử Du cười lắc đầu, dẫn nàng đi đến cung điện màu đỏ cách đó không xa. Mẫu thân ngươi là người như thế nào? Có phải là không nói gì liền ăn người? Kim Phi Giao đi theo sau hắn, vội vàng hỏi. Sao có thể chứ? Nương ta là người tốt, rất nhiệt tình. Nhiệt tình, giống như màu đỏ quanh đây à? Ngươi hình dung đúng rồi. Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới trước đại sảnh. Mạnh Thúc đứng trong sảnh, thấy Bố Tử Du dẫn Kim Phi Giao đi tới liền đẩy cửa ra. Kim Phi Giao vừa sải bước vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng cười sang sảng vang lên. Sau đó một đoàn hỏa diễm liền vọt tới. Tập trung nhìn, hóa ra là một nữ tử tóc đen mặc quần áo màu đỏ. Da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ nhuận, ánh mắt yêu diễm vô cùng. Rõ ràng là một yêu nghiệt a. Tóc dài đen nhánh xóa thẳng sau lưng, kéo dài tới tận đất. Trên trán treo một chuỗi trang sức màu đỏ. Trên sừng là trang sức chạm rỗng với hoa văn màu đỏ. Quả nhiên là cực yêu màu đỏ, trường bào màu đỏ, giày đỏ khảm đá quý. Còn móng tay dài màu đỏ kia thì đã duỗi đến trước mặt Kim Phi Giao, kiêu ngạo nâng cằm nàng lên. Sau đó, Kim Phi Giao chợt nghe nàng thất vọng hô, tại sao? Tại sao lại không phải là mỹ nhân? Sao dung mạo lại bình thường như vậy chứ? Ăn cũng không thể làm ta biến xinh đẹp được. Đẹp cái đầu ngươi, ăn rồi ngươi sẽ biến thành kẻ quái dị. Mặt Kim Phi Giao không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại mắng. Mẫu thân đại nhân, người đừng náo loạn nữa, nàng là bằng hữu của ta, người không thể ăn được. Hơn nữa, đúng như người nói, ăn cũng không thể biến thành xinh đẹp được. Bố Tử Du kéo tay Hoài đại nhân lại, cười hì hì nói. Bố Tử Du, đồ đầu heo. Mẫu tử các ngươi hợp tác lại nhục nhã ta. Kim Phi Giao không dám mắng trước mặt tu sĩ Nguyên Anh nhưng không có nghĩa nàng không dám truyền âm mắng Bố Tử Du. Nghe nàng mắng xong, Bố Tử Du cười truyền âm lại. Mẫu thân ta thật sự dùng nữ nhân xinh đẹp để bổ dung đấy. Ngươi muốn xinh đẹp bị nàng ăn hay là xấu xấu mà còn sống? Phương thức an ủi người khác của ngươi thực quá tồi. Nói đến nói đi vẫn là các ngươi đang chê ta xấu. Kim Phi Giao rất khó chịu truyền âm lại, coi nàng là ngốc tử sao? Ngươi không cần quá khổ sở, tuy không phải là mỹ nữ nhưng ngươi trông rất sáng sủa. Tuy không phải là mỹ nữ nhưng ngươi có khí lực rất lớn. Tuy không phải là mỹ nhân nhưng dạ dày ngươi rất lớn. Tuy không phải là mỹ nữ nhưng ngươi, để ta nghĩ đã, nhưng ngươi rất ngay thẳng. Bố Tử Du nhìn nàng, nghiêm trang truyền âm nói. Nói đủ chưa? Ngươi câm miệng cho ta. Kim Phi Giao cắn răng, hung tợn trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, ta đỏ mặt thì sao? Bóng đêm ngoài cửa sổ đặc quánh, Kim Phi Giao đứng bên khung cửa sổ hứng gió đêm mát mẻ, thở dài một tiếng. Lúc trước ở đại sảnh nàng còn chưa kịp chào hỏi Hoài đại nhân, chưa kịp đưa thọ lễ đã chuẩn bị lên. Chưa kịp nói lời nịnh nọt gì đã có người tới bẩm báo, nói các thứ cho thỏ yến đã được chuẩn bị thỏa đáng, mời nàng đi qua xem có còn chỗ nào cần bổ sung không. Sau đó Hoài đại nhân liền chạy đi mất như một cơn gió. Kim Phi Giao xấu hổ cực kỳ, không biết có phải là Hoài đại nhân chán ghét mình hay không mà không an bài gì đã bỏ đi. Bố Tử Du thì chỉ cười cười dẫn nàng đi ăn cơm chiều. Đưa đến căn phòng đã được chuẩn bị từ trước nghỉ ngơi để mai tham gia thỏ yến. Vốn Kim Phi Giao cảm thấy thân phận của mình dường như không thích hợp tham gia yến hội mà khách mời toàn là ma nhân này. Nhưng Bố Tử Du lại nói là đợi đến thỏ yến sẽ tìm cơ hội để giúp nàng gặp lang ma đầu. Người tới thỏ yến rất nhiều, chắc chắn có người thân cận với lang ma đầu. Nếu nàng cứ trực tiếp tìm tới cửa mà lang ma đầu không nhớ nàng, khó nói liền bị thủ vệ ở cửa ăn mất. Kim Phi Giao sau khi biết sự lợi hại của lang ma đầu thì chỉ còn ôm một tia hy vọng. Tâm tư muốn đòi giới tử cảnh vực đã dao động mất 9 phần 10. Tuy nhiên chỉ cần có một phần tâm tư còn lại cũng đã đủ chống đỡ nàng. Mập mạp, ngươi nói xem mai có gặp được lang ma đầu không? Nàng ghé người vào cửa sổ, vẻ mặt khát khao nhìn bầu trời. Lạch cạch mập mạp đang ngồi trong phòng cao hứng cắn thịt trâu nướng. nghe nàng hỏi như vậy thì bị dọa đến mức thịt nướng trong miệng rớt ra ngoài. Nháy nháy mắt, mập mạp nhanh chóng dùng lưỡi nhặt lại miếng thịt dưới sàn. Nó đẩy nhanh tốc độ ăn, chỉ sợ đây chính là bữa ăn cuối cùng trong sinh mệnh con ếch của nó. Chết cũng không thể làm quỷ đói được. Nhìn bộ dáng của nó, Kim Phi Giao mắng, mập mạp, thái độ đó của ngươi là sao? Nếu ngươi đánh rơi một mẩu thịt, bị kiến tha đi thì ngươi sẽ giẫm chết nó sao? Ngươi chắc chắn sẽ không thèm nhìn nó, chút thịt cặn bã đó, con kiến nhỏ bé đó, ai thèm để ý chứ? Ta hiện tại chính là con kiến, vì sinh tồn mà lấy đi chút thịt vụn, lang ma đầu chắc chắn sẽ không để ý. Mập mạp mới không thèm để ý đến lời giải thích của nàng, chỉ lo liều mạng ăn thịt trâu. Theo một chủ nhân như vậy thì lúc nào cũng phải sẵn sàng tháo đầu ra dắt ở thắt lưng. Sự mẫn cảm của yêu thú khiến tâm lý sợ hãi với lang ma đầu không thể vì vài câu nói của Kim Phi Giao mà giảm bớt. Không biết do bốn phía đều là ma tộc hay là vì sắp có được giới tử cảnh vực mà Kim Phi Giao nằm trên chiếc giường trải lông thú chân quý, lăn đi lăn lại vẫn không ngủ được. Cũng có khả năng là bình thường ăn gió nằm xương quen rồi, giường thoải mái thế này đã lâu chưa được nằm nên thân thể nàng không kịp thích ứng, mất ngủ. Cuối cùng, nàng dứt khoát ngồi dậy tu luyện, đợi đến lúc mở mắt thì nắng đã chiếu rực rỡ. Nhân sinh, đến cùng là gì a? Kim Phi Giao cảm thán xong liền đứng lên rửa mặt, thay bộ quần áo mà bố Tử Du chuẩn bị cho. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 2513 của Hoài Đại Nhân, Kim Phi Giao đi tham gia thọ yến tự nhiên phải ăn mặc long trọng một chút, nếu không sẽ trở thành bữa ăn thì phiền toái. Kim Phi Giao vô cùng bội phục trí nhớ của những ma nhân này, mấy tuổi cũng có thể nhớ rõ, hơn nữa con số lại lẻ như thế, căn bản không nhất thiết phải chuẩn bị tiệc thọ yến. Đó là do nàng mới chỉ ở một năm trong môn phái, toàn tiên môn lại còn là một môn phái không chính thức của đám tán tu cho nên mới không biết về nhân tình. Nếu nàng sinh hoạt trong một môn phái bình thường thì sẽ biết, cơ hồ mỗi ngày đều có các sư huynh đệ mừng thọ, đây chính là cơ hội tốt để mượn sức quan hệ đồng thời kiếm tiền biếu, cũng chính là việc mà Trúc Hư Vô không chịu nổi. Mặc xong bộ quần áo bố Tử Du chuẩn bị cho, nàng cả kinh đến mức cằm rớt cả xuống. Váy dài sặc sỡ là pháp bảo trung phẩm, vòng cổ vòng tay tùy tiện lấy ra một cái cũng là pháp bảo hạ phẩm, kể cả đôi giày dưới chân cũng thải quang chớp động, là món pháp bảo khiến người động tâm. Phát tài rồi, vừa vặn ta không có phòng cụ tốt, bộ đồ này đến thật đúng lúc. Nàng nhất thời hưng phấn, hoàn toàn quên mấy thứ này là của ai. Ta muốn nói là chỉ cho ngươi mượn mặc một ngày, mai phải trả lại ta. Có phải ngươi định bỏ chạy ngay hôm nay không? Đúng lúc đó, thanh âm khoái trá của bố Tử Du vang lên ở cửa. Kim Phi Giao chỉ vào hắn, bất mãn nói, sao ngươi không gõ cửa? Nếu ta đang thay quần áo thì sao? Đừng có đánh trống lảng. Với người tu luyện, giới tính đã là hư vô, ngươi cần gì phải giả dạng làm tiểu nữ nhân? Kể cả ngươi có cởi sạch đứng trước mặt ta thì cũng có gì để xem đâu. Bố Tử Du khoát tay chặn nàng lại, chẳng hề để ý nói. Mưu kế bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, Kim Phi Giao thở phì phì lôi kéo quần áo, ngẩng đầu thị uy, vừa rồi ngươi nhìn trộm ta thay quần áo, bộ này coi như bồi thường, để ta khỏi phải lén lút rời khỏi. Này, ngươi có nói đạo lý không vậy? Ta nhìn trộm lúc nào? Lại nói, ngươi không hà cấm chế, chỉ cần có người dùng thần thức đảo qua thì ngươi mặc hay không mặc có gì khác nhau? Bố Tử Du tựa vào cửa, cười nói. Mặc xong xuôi các thứ, Kim Phi Giao tà tà liếc hắn một cái, nói, tuy rằng đúng là như thế nhưng bình thường làm gì có ai làm vậy. Ta thì không tính nhưng những nữ tu sĩ của các đại môn phái mà bị người khác quét vài lần như vậy còn không tức chết. Không biết có nữ tu sĩ nào dùng thần thức xuyên qua quần áo nam tu sĩ nhìn bên trong không? Tuy nhiên, cho dù có thì nam tu sĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.